Kỳ Viên vẫn còn đang sững sờ, tóc lại được vuốt ve, giọng nói trầm thấp tư tính của Diệp Quân Trì vang lên bên tai. Ngủ đi, ta gác đêm. Cách chương.